Thiên hạ vô song, chương 320. Người tới ta đi, gocchuyenaudio.com. Hình như chúng ta bị người tính kế. Sắc mặt Hầu Tước đại nhân vô cùng không tốt xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn và Francis. Bởi vì Francis, Mạnh Hàn làm lễ tiết trước mặt Hầu Tước đại nhân, mà không phải là lễ tiết quý tộc trên chốn quan trường. Về điểm này, Hầu Tước đại nhân cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy nhiên, thời điểm hắn xuất hiện, biểu hiện không hề thoải mái như vậy. Bị người tính kế, Mạnh Hàn kinh ngạc giật nảy người. Ai sẽ tính kế với một tử tước nho nhỏ như hắn? Huống hồ, hiện tại có ai không biết, không có Mạnh Hàn sẽ không có tơ lụa. Vào lúc này còn tính kế hắn, không phải sẽ ngăn cản tài lộ về sau sao? Nhìn khuôn mặt Hầu Tước đại nhân âm trầm như vậy, Mạnh Hàn lập tức ý thức được đó không phải nhằm về phía hắn, mà nhằm về phía Hầu Tước đại nhân. Mình chẳng qua là may mắn gặp dịp bị cuốn vào áo cá nhỏ đáng thương này thôi. Lực lượng của Hầu Tước đại nhân bên trong công quốc chiếm chỉ ít 1/5. Ngay cả bệ hạ đại công của công quốc đối với Hầu Tước đại nhân cũng đặc biệt kiêng kỵ. Về điểm này, qua việc hắn cố gắng hế sức lôi kéo tử tước Francis đã có thể thấy được. Thế lực lớn như vậy tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều kẻ thù. Nếu có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không quên hãm hãi Hầu Tước đại nhân. Người của chúng ta vừa nhận được tin tức chuyện Tony ngươi mua 2 nô lệ tinh linh, tuy rằng bên trong công quốc không có ảnh hưởng gì, nhưng ở các nước láng giềng với chúng ta lại đang lưu truyền rộng rãi, sôi sục. Khuôn mặt Hầu Tước đại nhân đã bắt đầu xanh lại, không cách nào kìm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Trước trận đấu giá, tất cả những người mua này đã nhận được thông báo. Cho nên bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không ra giá, chờ chúng ta mắc câu. Chỉ là tin đồn, hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn chứ. Mạnh Hàn liền nhíu mày, tin tức như thế vốn không phải có thể phong tỏa được. Tại sao lại bị truyền đi khắp thế giới vậy? Không phải là tin đồn, đó là lời nói chuẩn xác. Hầu Tước đại nhân lắc đầu, có người đã nói bọn họ nhìn thấy mấy cao thủ tinh linh xuất hiện đang đi về phía thành bảo cự thạch. Nghe thấy Hầu Tước đại nhân nói vậy, trong nháy mắt Mạnh Hàn đã hiểu ra âm mưu của những gia hỏa ẩn nấu phía sau hậu trường. Thời điểm đang đấu giá, bọn họ truyền tin tức kia ra, khiến tất cả người mua không dám ra giá. Như vậy chỉ còn lại Hầu Tước đại nhân nâng đỡ Mạnh Hàn. Nếu như vậy, sau khi buổi đấu giá Hầu Tước đại nhân nhất định phải giao 600.000 kim tệ cho phòng đấu giá. Tiếp đó, Mạnh Hàn sẽ phải chết bởi vì tin tức kia. Cứ như vậy, 600.000 kim tệ của Hầu Tước đại nhân chẳng khác nào lụi tàn theo lửa. Cho dù không phải là Hầu Tước đại nhân, bất kỳ gia tộc nào tổn thất 600.000 kim tệ đều không phải một con số nhỏ. Chắc chắn sẽ khiến gia tộc đó phải thương gân động cốt. Thế lực của gia tộc sẽ bị điên cuồng suy yếu. Trong tình hình không có người nào ra giá, dường như chỉ có Hầu Tước đại nhân không biết tin tức. Như vậy, mục tiêu nhằm vào nhất định là Hầu Tước đại nhân và gia tộc của hắn. Lại có cao thủ tinh linh xuất hiện, hơn nữa bị người thấy được hành tung. Mạnh Hàn vừa nghĩ tới mảnh vải ma pháp quấn trên đầu y phàm, đã biết trong này khẳng định có vấn đề. Cao thủ tinh linh tộc ở trong thế giới loài người, người bình thường sao có thể nhìn thấu. Tuy nhiên, hắn lại không thể nói lời này với Hầu Tước đại nhân nói. Đây là lá bài, gocchuyenaudio.com, tẩy về mối quan hệ thân mật của tinh linh tộc và Mạnh Hàn. Cho dù bây giờ nhìn vào dường như Hầu Tước đại nhân và gia tộc đã bị buộc chung một chỗ với mình, nhưng chuẩn bị vài lá bài vẫn không thể tùy tiện ném ra được. Có phải đây căn bản chỉ là tin đồn hay không? Bất kể như thế nào, Mạnh Hàn vẫn có nghĩa vụ cảnh tỉnh một chút. Từ trước tới nay người bình thường chưa từng nhìn thấy tinh linh tộc xuất hiện tổng thế giới loài người. Lần này sao có thể có người nhìn thấy bọn họ được? Hơn nữa còn là mấy cao thủ tinh linh, điều này không phải quá mức kỳ quái sao? Những điều này thật sự có chút kỳ quái, nhưng tin tức lần này là con đường tin cậy truyền tới. Có độ tin cậy rất cao, Hầu Tước đại nhân liếc mắt nhìn Mạnh Hàn một cái, dường như rất thưởng thức khi thấy vào lúc này hắn còn có thể bình tĩnh được như vậy. Không phải ai nghe nói cao thủ tinh linh tộc muốn đến tìm mình gây phiền toái, lại có thể duy trì được sự bình tĩnh như vậy. Mạnh Hàn bình tĩnh như vậy, không phải trong lòng đã sớm có dự tính. Mà chính vì hắn có phong độ đại tướng, gặp biến không sợ hãi. Mặc kệ là loại nào, đối với Hầu Tước đại nhân tới nói, đều là hiện tượng tốt. Nếu Hầu Tước đại nhân nói con đường tin cậy, Mạnh Hàn sẽ không đi tranh luận với Hầu Tước đại nhân xem rốt cuộc con đường này là đáng tin cậy hay không đáng tin. Dù sao đi nữa có một điểm có thể khẳng định, đó chính là lần này nhất định đã bị người tính kế. Nếu thực sự không được có thể đổi ý, sau đó giao một chút kim tệ tượng trưng để bồi thường bội ước. Tin tưởng cũng sẽ không có phiền toái quá lớn. Mạnh Hàn hiểu rõ lo lắng của Hầu Tước đại nhân, Vào lúc này, hắn không thể nói lời gì quá đáng, chỉ là nói bóng nói gió một câu như vậy. Tin tưởng ta là chủ hàng đồng ý, phòng đấu giá cũng không thể nói gì. Nếu như ta làm như vậy, sẽ khiến cho chữ tín của gia tộc chúng ta hơn mấy trăm ngàn năm từ đây về sau không còn tồn tại. Như vậy sẽ không còn thương nhân nào dám làm ăn cùng chúng ta, không còn quý tộc nào dám hợp tác với chúng ta. Hầu tước đại nhân lắc đầu, lo lắng nói. Bọn họ tính kế rất độc, dù sao đi nữa, bất kể là đả kích trên phương diện kim tệ hay là đả kích trên phương diện danh dự chúng ta đều không có cách nào chịu đựng được. Là một người có linh hồn hiện đại, Mạnh Hàn hoàn toàn có thể lý giải được khi chữ tín sụp đổ sẽ gặp phải những khó khăn tới mức nào. Dưới tình huống này, nếu là Mạnh Hàn, hắn cũng tình nguyện chỉ tổn thất kim tệ, nhiều nhất coi như là một lần đầu tư thương gân động cốt thất bại mà thôi. Nhưng nếu chữ tín bị mất đi chính là sự tổn thất căn bản. Biết rõ là một cái bẫy, nhưng Mạnh Hàn vẫn không thể không nhìn hầu thước đại nhân nhảy xuống. Đối thủ cao minh, ngay cả khi biết rõ là một cái bẫy, hơn nữa là một cái bẫy nhìn qua vô cùng đơn giản đến mức chỉ khiến tin tức xác thực bị đưa tới chậm một chút liền đạt được hiệu quả như vậy. Kẻ địch như thế thật sự đúng là một gia hỏa thông minh. Đối phó với hầu thước đại nhân, hiển nhiên là phải khiến lực lượng của gia tộc hầu thước cực điểm suy yếu. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ mấy kẻ địch liên thủ với nhau trên phương diện chính trị ra, giống như còn lại cũng chỉ có bệ hạ đại công vẫn kiêng kỵ sâu sắc đối với thế lực của hầu tước gia tộc. Đương nhiên, cũng có thể tính cả hai điện hạ của bệ hạ đại công vào bên trong. Cách chương.